Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1026, Huyền Hoàng Đại Tin Tức. Ba Càng, Đại Hoàng Phong, giúp ta tra xét một cái chủng tộc, sẽ biến thân chủng tộc, biến thân sau, ngoại hình cùng sức chiến đấu đều sẽ cải biến. Đúng. Bản này quyền pháp ngươi lấy đến nghiên cứu một chút, chờ ngươi ngày nào học được cửa này quyền pháp, nói không chừng có thể lĩnh ngộ được thuộc về các ngươi Autobot chân khí. Dương Tranh tiện tay đem quyền phổ ném cho Đại Hoàng Phong. Bắc Đầu Thần Quyền quá mức cương liệt, không thích hợp nữ nhân tu luyện. Bạch Tố cũng không cần tu luyện cửa này công pháp. Dương Tranh bản thân cũng chướng mắt đến mức Liễu Yên Mộng đối tu luyện võ công hoàn toàn không có hứng thú. Này càng tương đương vật lý nghĩ là ở trong tinh hà kiến tạo một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Cho nên, không bằng ném cho Đại Hoàng Phong cái này Autobot. Có lẽ cái này gia hỏa có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Bắt đầu Bách Liệt Quyền. Dương Lão Đại, ta thực sự có thể học được nhân loại các ngươi võ công. Đại Hoàng Phong lật ra quyền phổ, mắt điện tử liền là một trận mộng bức. Quyền phổ vật này, nó hoàn toàn xem không hiểu. Autobot am hiểu máy móc chế tạo, đối với nhân loại võ học trên cơ bản không có nghiên cứu. Bởi vì, Autobot không có huyệt tương đương nói. Đúng, lại giúp ta tra một chút huyền hoàng đại tin tức. Tra được nói cho ta biết. Dương Tranh lại nói một câu. Huyền Hoàng Đại, Đại Hoàng Phong nghe xong, mắt điện tử lóe lên, bốn chữ này có chút quen thuộc, nó giống như ở địa phương nào nghe qua. Dương Tranh tiến vào Bạch Tố gian phòng, trợ giúp Bạch Tố tăng lên tu vi. Bên này trong viện, Đại Hoàng Phong tiếp vào tinh hà Internet bên trong, một bên nhìn Bắc Đầu Quyền Phổ, một bên tra xét tài liệu, đối Autobot tới nói. Nhất tâm nhị dụng là cực kỳ đơn giản sự tình. Một giờ trôi qua, Dương Tranh từ Bạch Tố gian phòng trong ra tới. Đại Hoàng Phong lập tức một cái đứng lên, trượt đi đến Dương Tranh trước mặt. Tài liệu nó đã tra được. Dương Lão Đại, tài liệu ta đã tra được. Đại Hoàng Phong biến thành máy tính, tại Dương Tranh trước mặt nằm xuống. Ân, Dương Tranh chạm đến toàn bộ hơi thở bình phong, bắt đầu xem xét tài liệu. Trong tinh hà, có rất nhiều chủng tộc nắm giữ biến thân sau cải biến ngoại hình cùng lấy được cường đại lực lượng. Chủng tộc, trong đó nổi tiếng nhất liền là người Saiya. Người Saiya là thiên sinh chiến sĩ. Cái này chủng tộc tồn tại liền là vì chiến đấu. Tờ thứ nhất tài liệu, cùng người Saiya có liên quan. Dương Tranh nhìn một chút, trực tiếp lật trang thứ hai. Mỹ nữ sát thủ Lưu Huỳnh tuyệt đối không phải là cái gì người Saiya. Cho nên người Saiya có thể loại bỏ. Mà còn, hắn đối người Saiya rất biết. Cũng căn bản không cần thiết nhìn người Saiya tài liệu. Có một cái chủng tộc, nhân khẩu cực độ hiếm hoi. Nghe nói tới từ nguyên sơ vũ trụ. Cái này chủng tộc được xưng sáng thế thần tộc. Lúc đầu, cái này chủng tộc nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Bộ tộc bên trong, cơ hồ nhân người đều là thần đế. Bất quá về sau tao ngộ không biết nguyền rủa, tu vi thoái hóa, cuối cùng bị thế lực thần bí diệt tộc. Cái này chủng tộc, cùng người Saiya một dạng, cũng nắm giữ biến thân cải biến ngoại hình cùng lấy được cường đại lực lượng đặc tính. Rất nhanh, Dương Tranh lật đến trang thứ hai tài liệu, hắn lông mày nhíu nhíu, nghĩ tới chợ đen hoàng đế nói qua diệt môn sự tình. Như vậy một liên tưởng, trong nháy mắt liền có một đường tia đem mỹ nữ sát thủ cùng cái này sáng thế thần tộc liên hệ lên. Tới, chợ đen hoàng đế đề cập tới, mỹ nữ sát thủ Huỳnh hoặc tại Vũ Liệt Tinh bên trên sẽ rất an toàn. Một ngày ra Vũ Liệt Tinh, đem cực kỳ nguy hiểm. Hẳn là Huỳnh hoặc liền là sáng thế thần tộc cuối cùng huyết mạch. Sáng thế thần tộc, không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, mặc kệ ngươi có bao nhiêu địch nhân, đã bị ta Dương Tranh vừa ý, như vậy ngươi địch nhân liền từ ta tới giúp ngươi giải quyết, ngươi cái này tuổi già liền từ ta tới thủ hộ. Dương Tranh trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo, Dương Tranh bắt đầu xem xét Huyền Hoàng Đại tài liệu. Huyền Hoàng Đại mặc dù sáp nhập vào toàn bộ trong tinh hà, bất quá tự thành một giới, cùng loại thần quốc một tồn tại. Huyền Hoàng Đại là 3.000 năm trước Chu Thiên Tử cơ phát phi thăng lúc thiên đạo khen thưởng lãnh địa. Chu Thiên Tử cơ phát cùng tuần chúng thần tuần chi tử dân đều ở tại Huyền Hoàng Đại trên đất. Chu Thiên Tử cơ phát một đời nhân kiệt, từng tại trùng tộc một trận chiến bên trong thi triển tuyệt thế võ học huyền vũ trụ, trọng thương trùng tộc nữ hoàng, là tinh hà nhân tộc lập hạ công lao hiển hách. Chu Thiên Tử cơ phát, mọi người đều biết võ công, hồn thiên bảo giám, thập hung bí thuật, thiên kiếm thần công, tiên thiên càn khôn công, bí kỹ, lôi này, huyết thương khung, bội binh, nguyên sơ thiên kiếm. Mới nhất tin tức, biến mất mấy chục năm Chu U Vương Phi Bao tự nặng phản Huyền Hoàng Đại. Nghe nói chỉ là gặp U Vương một mặt, bất quá U Vương tu luyện vong tình thiên đạo, sớm đã không quen biết Bao tự. Dương Tranh đọc một chút dừng lại, không phải bởi vì Chu Thiên Tử cơ phát cường đại, mà là bởi vì nhìn gặp U Phi tin tức. U Phi thế mà đi Huyền Hoàng Đại, cần gì phải đây? Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, hắn ngẩng đầu lên hướng thiên khung ở ngoài nhìn một chút, trong lòng âm thầm thề sẽ đích thân đi đến Huyền Hoàng Đại một chuyến, đem U Phi mang đi. Trên thực tế, hắn trước đó đời Thiên Kiếm lão tổ cùng Huyền Hoàng Đại cơ thị nhất mạch từng có một đoạn qua lễ, kiếp trước nhân quả, cái này một đời hẳn là đi làm cái kết. Làm sao vậy, Dương lão đại, người biết cái này Bao tự? Đại Hoàng Phong đột nhiên hỏi. Nhận thức, Dương Tranh gật đầu, ta dựa vào. Dương lão đại, người không phải là liền Chu U Vương nữ nhân cũng dám đoạt đi? Chu U Vương, nghe nói trước kia là cái hôn quân, bất quá từ khi bái nhập vong tình đạo nhân môn hạ tu luyện vong tình thiên đạo sau, đã là trong nhân tộc đứng đầu thần vương. Mặc dù tên kia không quen biết Bao tự, có thể Bao tự dù sao trên danh nghĩa là U Vương Phi. Nghe nói biết Huyền Hoàng Đại cơ thị nhất mạch nhất coi trọng mặt mũi. Dương lão đại, người thật mạnh a. Đại Hoàng Phong liên tục nịnh hót. Ta đương nhiên mạnh, Dương Tranh tự tin cười một tiếng. Đây không phải khoe khoang, hắn là thật mạnh. Một ngày trong cơ thể chân khí hoàn toàn giải phong, một ngày ta đế hệ thống sống lại, một ngày ta đế hệ thống khôi phục bình thường. Hắn chiến lực có thể trực tiếp từ hiện tại thịt tương đương thân siêu phàm trực tiếp bước vào thần vương cảnh. Lại tăng thêm siêu thoát thiên mệnh cửu giai thiên mệnh, đối thượng thần đế, không nói có thể thắng được thần đế, chí ít tại khi thế trên tuyệt đối sẽ không rơi mảy may hạ phong. Siêu thoát mệnh cách không phải tùy tiện nói một chút. Trên thực tế, Dương Tranh tại khai thiên trước đó, thịt tương đương thân mặc dù cũng là siêu phàm nhập thánh, bất quá thịt tương đương thân chân chính cường độ cũng liền thần vực đệ tam cấp. Mà mở ngay sau, hắn thịt tương đương thân cường độ trực tiếp đạt đến thậm chí vượt qua thần tướng. Nếu như lại diễn hóa ra vạn trượng huyết thân, hóa thành tinh hà cự nhân, một tát vỗ xuống, tùy ý đạp nát một khỏa tinh cầu. Chân chính bạo tinh cường giả, cơ thị nữ cơ như trở về Huyền Hoàng Đại, phong hào thiên mệnh công chúa. Bây giờ thiên mệnh công chúa đã tiến nhập thần ma chiến trường, nghe nói sẽ tại thần ma chiến trường ngốc hơn trăm năm. Trong tinh hà, không ít mạnh đại chủng tộc nhao nhao phái ra tuấn tài, ý đồ lấy được thiên mệnh công chúa hữu nghị. Trong tư liệu còn có một nhóm cơ như. Dương Tranh nhìn thấy hai chữ này, trước mắt lập tức hiện lên ra một đạo thân ảnh tới. Ban đầu ở thần binh đại lục Chu Thiên Tinh cung tương đương bên trong, hắn thấy được đạo thân ảnh kia, cùng hắn từng có một buổi chi hoan cung chủ, liền là Cơ Như, Dương lão đại, ngươi sẽ không cùng cái này Thiên Mệnh công chúa cũng có quan hệ đi. Lúc này, Đại Hoàng Phong mắt điện tử lóe lên, làm sao vậy, có vấn đề sao? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nằm tương đương rãnh, Dương lão đại, ngươi là ta thần tượng, ta vĩnh viễn thần tượng, ta Đại Hoàng Phong, đời này theo định ngươi, liền là trước lão đại Kình Thiên Trụ tới tìm ta, ta cũng không đi. Đại Hoàng Phong trực tiếp gào lên tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.